ngươi rút được thẻ sống, huynh đệ ngươi rút phải thẻ chết. Trần Nặc thở dài. Không, ta rút phải thẻ chết, nên ta đi làm mồi nhử hấp dẫn truy binh. Lý Thanh Sơn nói đến đây, bỗng nhiên thanh âm run rẩy, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra hung quang. Trong lòng Trần Nặc trầm xuống, ngươi. Lúc ấy ta nhìn thấy thẻ chết trong tay, dựa theo ước định, ta đi làm mồi nhử, hấp dẫn truy binh. Nhưng ta biết, làm mồi nhử, 8-9 phần 10 là chết chắc, vậy nên, ta. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, cơ mặt đều run rẩy. Ta quỳ xuống trước hắn ta. Ta ôm chân hắn ta, khóc nức nở, đau khổ cầu xin hắn ta. Trần Nặc ngây dại. Làm ơn nhị ca. Nhị ca, ta không thể chết ở đây. Mẹ già ta còn ở thành Kim Lăng, ta chết ở chỗ này, trong nhà ngay cả người đưa nàng đến cuối cùng cũng không có. Ta mẹ nó sao, hiện tại ngay cả một đứa con trai cũng không sinh ra, ta chết ở chỗ này, lão Lý gia ta liền tuyệt hậu. Nhị ca, cầu xin ngươi, ta không thể chết, ta không muốn chết ở đây. Trong rừng cây, một hán tử gầy gò đầy bùn đất, quỳ trên mặt đất, hai tay gắt cao ôm đùi một người trước mặt, đầu dán vào bên hông đối phương, vẻ mặt đều là nước mắt nước mũi. Người đàn ông bị hắn ôm lấy, mặt chữ điền, lông mày rậm tóc ngắn, dáng người khôi ngô. Nghe đồng bạn cầu xin và khóc lóc, biểu tình trên mặt hắn dãy dụa qua lại, rốt cục. Hung hăng cắn răng một cái, hán tử mặt vuông này, bỗng nhiên hung hăng đẩy hán tử gầy gò ra, trực tiếp đẩy hắn ra. Nhìn hán tử gầy gò nằm trên mặt đất vẻ mặt sợ hãi. Người đàn ông này bỗng nhiên đi lên, dùng một tay cướp lấy cây gậy trong tay đối phương, ở trong tay bẻ gãy một tiếng, hung hăng ném xuống đất. Sau đó cúi đầu khom lưng, đem một cái túi du lịch chứa đá trên mặt đất hung hăng kéo dây kéo lên trên người. Họ Lý, nếu lão tử xảy ra chuyện, ngươi trở lại Kim Lăng, tiền, ngươi phải chia một nửa cho nhà ta, cha mẹ ta, ngươi phải chăm sóc họ đến chết. Vợ con ta, ngươi phải chăm sóc tốt. Ngươi có thể làm được hay không? Lý Thanh Sơn trên mặt đất chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn hán tử khôi ngô trước mặt này. Nhị ca. Ngươi đáp ứng lão tử. Ta thề, ta nhất định. Không đợi Lý Thanh Sơn nói xong, hán tử khôi ngô hừ một tiếng, vung tanh một cái, quay đầu về phía chạy trốn, chạy ngược chiều chạy như điên nhớ lấy. Tiền một nửa chia cho nhà ta. Đưa nó cho vợ ta. Bóng dáng người đàn ông khôi ngô biến mất trong rừng cây. Một lát sau, xa xa truyền đến tiếng súng hỗn loạn. Lý Thanh Sơn trên mặt đất chật vật bò dậy, cầm lấy hai du lịch đầy tiền chạy, lăn lộn, chạy như điên theo hướng ngược lại. Trần Nặc nghe đến đó. Biểu tình trên mặt dần dần cứng ngắc, trong miệng từng chữ phát ra thanh âm. Lý Thanh Sơn. Ta. Mẹ kiếp. Ngươi. Mẹ nó. Ngươi nói với ta, số tiền đó, một phần cũng không thiếu, đưa một nửa cho gia đình của đối phương. Ngươi nói với ta, ngươi một phần cũng không thiếu đã đưa cho người ta. Đúng không? Lý Thanh Sơn đỏ mắt, lại cúi đầu. Ta tưởng hắn ta đã chết. Ta tưởng hắn ta đã chết. Hơn nữa, đó là hơn một triệu đô la Mỹ. Hơn một triệu đô la Mỹ ở đầy thập niên 80 A. Mẹ kiếp. Trần Nặc mắng to một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, bay lên một cước, đạp ngược bàn trà trước mặt. Hung hăng trừng mắt nhìn Lý Thanh Sơn, loại việc này, lão tử không muốn giúp ngươi. Trần Nặc trước đây vẫn không đặc biệt thích Lý Thanh Sơn. Lão gia hỏa này giảo hoạt tham lam, cũng thôi. Thân thế không sạch sẽ cũng không phải là nguyên nhân chính. Thân thế của Lỗi Ca cũng không sạch sẽ, nhưng cũng không cản trở Lỗi Ca hiện tại trở thành một trong những người Trần Nặc tín nhiệm nhất. Cho dù Lý Thanh Sơn kỳ thật có được thế lực cùng tài lực lớn hơn Lỗi Ca nhiều, Trần Nặc cũng rất rõ ràng. Sau khi đem Lý Thanh Sơn nhét vào vòng tròn nhỏ, khẳng định rất nhiều chuyện. Giao phó cho Lý đường chủ này ra mặt, sẽ so với Lỗi Ca càng thuận tay, Trần Nặc vẫn không có đem Lý Thanh Sơn kéo vào. Một nguyên nhân chính thực sự rất đơn giản, Lý đường chủ này, kinh doanh xác thịt. Chỉ điểm này, cũng đủ khiến Trần Nặc không để ý đến lão già này. Đối với con đường này có khinh bỉ, mấy lần tiếp xúc với Lý Thanh Sơn ở lúc trước, lão già này cũng làm đủ tư thái liếm mình, cũng giúp không ít việc. Lần đó ở Tây Bắc, lần Tôn Khả Khả bị bắt đi, Lý Thanh Sơn cũng xuất ra không ít khí lực. Xông vào cái này, nhân tình Trần Nặc cũng cảm thấy mình muốn trả lại. Đây cũng là nguyên nhân nửa đêm nay, cho dù tâm tình mình không tốt lắm, Lý Thanh Sơn bên này xảy ra chuyện, Trần Nặc cũng nguyện ý tới đây một chuyến. Nhưng, bây giờ xem ra, việc này, hắn thật sự có chút không muốn giúp. Đó là một khoản tiền lớn. Lý Thanh Sơn cúi đầu, mắt đỏ hoe, trên mặt mang theo ảo não, biểu tình áy náy, nhưng lời nói tựa hồ lại theo thói quen tìm cớ cho mình. Đó là thập niên 80. Ta và nhị ca ở Myanmar vào sinh ra tử chạy cái loại làm ăn này, quanh năm cũng chỉ kiếm được mấy vạn tệ, vẫn là hoa hạ tệ. Hơn một triệu đô la Mỹ, ngươi không hiểu đâu, Trần Nặc. Ở thời đại đó, một khoản tài phú như vậy, cũng đủ để cho phụ tử tương tàn, huynh đệ trở mặt. Trần Nặc cười lạnh, cho nên, rõ ràng là ngươi rút được thăm chết, nhưng huynh đệ của anh xuất phát từ tình nghĩa, thay ngươi đi chịu chết. Kết quả là ngươi còn nuốt một nửa số tiền thuộc về hắn ta. Đó là một khoản tiền rất lớn, quá lớn. Trần Nặc đã không muốn tham gia chuyện này nữa, xoay người muốn rời đi, Lý Thanh Sơn bỗng nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay Trần Nặc, lão đầu tử đau khổ cầu xin, Trần Nặc tiên sinh, giúp ta, ít nhất, nghe ta nói xong được không? Trần Nặc nhíu mày nhìn vị Lý đường chủ này, chung quy vẫn nợ đối phương không ít nhân tình, suy nghĩ một chút, ngươi nói cho ta biết, người nhà của huynh đệ kia của ngươi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ hắn đã qua đời 10 năm trước. Đừng nhìn ta như thế, ta không làm gì xấu. Mẹ hắn chính là bệnh nhân bình thường, ta lúc ấy biết được, cũng giúp đỡ, giúp lão thái thái tìm qua bệnh viện, an bài trị liệu. Lão thái thái đi rồi, ta còn giúp xử lý xong việc. Sắc mặt Trần Nặc hơi hỏa hoãn, sau đó thì sao? Hắn, ở Kim Lăng còn có một lão bà, một con gái. Lý Thanh Sơn thấp giọng nói, lão bà hắn lúc trước ở miếu phu tử bày bán quần áo, ta cũng từng giúp đỡ, thật sự giúp đỡ qua. Công việc kinh doanh của cô kiếm được một ít tiền, sau đó tiết kiệm được. Năm trước trong trung tâm mua sắm ký hợp đồng một quầy, vẫn bán quần áo. Chỉ là nghe nói hai năm nay làm ăn không dễ làm. Người trẻ tuổi càng thích những thương hiệu nổi tiếng kia, càng ngày càng không thích đi dạo trung tâm thương mại mua quần áo. Cho nên việc làm ăn của cô chỉ có thể nói miễn cưỡng duy trì, không tính là tốt cũng không tính là kém. Nhưng, người một nhà hẳn là có thể sống được. Còn có thể. Trần Nặc tức giận bật cười, chỉ vào Lý Thanh Sơn, còn có thể. Lý đường chủ, hơn 1 triệu đô la, bây giờ đổi thành tiền tệ Trung Quốc, cũng có 10 triệu, còn có thể. Sinh hoạt của người những năm qua ra sao? Còn họ đâu? Chỉ là còn có thể. Lý Thanh Sơn có chút xấu hổ, ngậm miệng không nói nữa. Trần Nặc bình ổn cơn giận, nhẹ nhàng hất tay Lý Thanh Sơn ra, một lần nữa ngồi trở lại ghế salon. Tiếp tục nói đi, sự tình rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lý Thanh Sơn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người không trở mặt tại chỗ rời đi là tốt rồi. Nhị ca của ta. Hắn ta chưa chết. Hắn chưa chết, cho nên sinh hoạt của ngươi bây giờ không dễ chịu, đúng không? Trần Nặc cười lạnh. Lý Thanh Sơn thở dài, năm đó sau khi ta mang theo số tiền đó bỏ chạy, trằn trọc gian nan chạy về nước. Số tiền đó, quá lớn. Ta không thể kiểm soát lòng tham của ta và nuốt nó. Ta dựa vào số tiền kia, từng bước làm ăn, càng làm càng lớn. Ta biết ta có lỗi với nhị ca, số tiền kia nên có một nửa của hắn. Nhưng... quên đi, cái này đúng là ta có thẹn với hắn. Ta nghĩ rằng hắn đã chết, cũng không ai sẽ biết về nó. Người nhà của nhị ca. Khi ta trở về, ta cũng quan tâm, ta tham lam, nhưng ta không phải thực sự không có lương tâm. Vợ của nhị ca mang theo con gái, ở nhà cùng mẹ của nhị ca sống qua ngày. Gia đình họ dường như không sẵn sàng tiếp xúc với ta. Cũng khó trách, ta cùng nhị ca đi Myanmar làm ăn. Mấy năm đó, người trong nhà kỳ thật vẫn khuyên hắn trở về. Cho nên đối với đồng bọn cùng nhau làm nghề buôn bán trái pháp luật, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Mà lần đó, ta trở về, nhị ca không trở về, kỳ thật trong lòng bọn họ là hận ta. Ta giúp đỡ ở Kim Lăng làm hậu sự cho nhị ca, mua một khối mộ địa, bên trong chôn mấy kiện quần áo cùng đồ vật bên người nhị ca lưu lại, coi như là để lại cho nhà các nàng một chút niệm tưởng. Người một nhà kia tính tình rất quật cường, cảm thấy nhị ca chết ở bên ngoài, cho nên trong lòng giận chó đánh mèo với ta, cũng không chịu cùng ta lui tới. Vợ của nhị ca còn tốt, cũng không quá chống đối, chỉ là lạnh lùng nhàn nhạt. Lão nương nhị ca, trực tiếp mắng ta ra cửa 2 lần, sau đó ta cũng không thể đến cửa nữa. Nhưng, trong âm thầm, vợ của nhị ca, chị dâu kia của ta, sau đó bày quầy hàng bán quần áo, buôn bán nhỏ, ta thật sự để cho người của ta âm thầm giúp đỡ một chút. Nếu không, người ngẫm lại, thời đại đó, cô ấy là một người phụ nữ, không nơi nương tựa, ở trong chợ lớn buôn bán quần áo, làm sao có thể làm ăn thuận lợi được. Cô có thể làm được, những lưu manh côn đồ khi dễ bá thị kia không đi tìm cô gây phiền toái, cũng không phải đều là ta sai người âm thầm giải quyết cho cô sao. Trần Nặc lắc đầu, ngữ khí mang theo châm chọc, người ta cho ngươi một cái mạng, ngươi còn nuốt một nửa tiền bán mạng của người ta. Ngươi giúp giải quyết mấy tên lưu manh côn đồ, coi như là để cho trong lòng ngươi sống qua ngày. Ta, Lý Thanh Sơn nghẹn lời. Nói tiếp đi, sau đó thì sao? Sau đó, lúc cô ấy bày bán quần áo, mấy năm đó bắt kịp thời điểm tốt. Làm ăn cũng không tệ lắm, cũng kiếm được một ít tiền. Chỉ có điều, người ăn chút khổ sở. Lúc Lý Thanh Sơn nói lời này, ngữ khí có chút cổ quái, Trần Nặc nghe ra. Khổ sở? Cái khổ này là gì? Cô ấy. Một lần, cô đi mua hàng. Lấy một chiếc xe 3 bánh để kéo hàng hóa. Khi xuống dốc, chiếc xe mất kiểm soát và lật xuống. Cô ấy. Chân cô ấy bị cán gãy. Sau khi chữa khỏi, hiện tại đi lại cũng có chút không quá thuận tiện. Nói đến đây, mắt thấy trong mắt Trần Nặc lại toát ra tức giận, Lý Thanh Sơn vội vàng nói, cái kia thật sự là ngoài ý muốn. Không liên quan gì đến ta. Thời tiết lúc ấy vào đông, có mưa và tuyết, đường trơn trượt. Một người phụ nữ như cô đi nhập hàng, túi hàng đẻ quá nhiều, sức của cô không đủ, khi xuống dốc xe liền lật. Đó thực sự là một tai nạn. Trần Nặc gật gật đầu, lại nhìn Lý Thanh Sơn, ngoài ý muốn là ngoài ý muốn. Nhưng Lý đường chủ, nếu không phải ngươi nuốt tiền của chồng nhà người ta, cô nhi quả mẫu chỉ có thể tự mình liều mạng dãy ruộng sinh tồn kiếm tiền. Một người phụ nữ, tại sao vào lúc thời tiết xấu khiến đường trơn trượt, lại một mình đi đẩy xe tải ba bánh để nhập khẩu? Nếu trong nhà có mấy trăm vạn, cô ấy cần liều mạng như vậy sao? Lý Thanh Sơn vẻ mặt chua xót, ta cũng không phải không muốn giúp cô, nhưng người một nhà của cô rất quật cường, cảm thấy nhị ca là cùng ta đi ra ngoài chạy làm ăn, kết quả ta còn sống trở về. Người đàn ông nhà họ chết bên ngoài không rõ ràng, ta đến tận nhà sẽ bị mắng. Ta, nói một chút nhị ca ngươi đi. Trần Nặc lắc đầu, lần này ngươi sợ hãi như vậy, xem ra, nhị ca này, là chưa chết, đúng không? Hơn nữa, hắn chẳng những không chết, chỉ sợ hiện giờ còn rất lợi hại đến mức đủ để ngươi sợ hãi. Hắn quả thật chưa chết. Lý Thanh Sơn nói đến đây, sắc mặt rất khó coi. Năm đó Lý Thanh Sơn mang theo một số tiền lớn trở về trong nước, chạy về thành Kim Lăng. Vào thời điểm đó, không có cách nào để đi đến Myanmar để làm kinh doanh. Chuyện tiền hàng ở khu mỏ quân đội bị cướp còn chưa qua. Nếu lúc đó hắn chạy về Myanmar, một khi bị bắt sẽ chết chắc. Lý Thanh Sơn thậm chí khi chạy về nước, cũng không dám liên lạc với những người mua ngọc thạch trong nước. Người vốn làm ăn ở biên giới kia, hắn cũng không dám liên lạc. Chỉ sợ tin đồn bên Myanmar chuyển đến trong nước, khiến cho những người buôn bán ngọc thạch kia biết. Vạn nhất làm cho người ta biết mình nuốt hơn 1 triệu đô la, hắn sợ người ta nổi lòng tham hại mình. Cho nên, Lý Thanh Sơn lặng lẽ trực tiếp mang tiền trở lại Kim Lăng, cơ hồ đều không liên lạc với những người quen cũ làm ngọc thạch ở biên giới nữa. Những người đó, cũng vẫn cho rằng Lý Thanh Sơn cùng nhị ca hai người đều chết ở bên ngoài. Qua 1-2 năm, Lý Thanh Sơn cũng âm thầm phái người cùng người đi Myanmar hỏi thăm 2 lần, chính hắn cũng không dám đi. Nhưng loại trình độ hỏi thăm này, căn bản không có khả năng có bất kỳ tin tức gì, cho nên trong nhận thức của Lý Thanh Sơn, nhị ca kia của hắn hẳn là đã chết. Sau đó, bởi vì có một khoản tiền lớn làm vốn, hơn nữa tính tình giảo hoạt cùng âm ngoan của hắn, mấy năm sau, Lý Thanh Sơn lăn lộn phong sinh thủy khởi, sau đó, từng bước trở thành Lý đường chủ lừng lẫy. Nguyên bản, hắn cũng âm thầm chiếu cố người nhà nhị ca một chút, nhưng bởi vì thái độ của người phụ nữ kia đối với hắn lạnh lùng, về sau, Lý Thanh Sơn xuất phát từ chột dạ trong lòng, cùng thẹn quá hóa giận, các loại cảm xúc phức tạp cũng dần dần không quản chuyện của người nhà kia nữa. Vốn sao, Lý Thanh Sơn cho rằng chuyện này liền chôn ở trong lòng mình, cả đời cứ như vậy trôi qua. Không nghĩ tới, nhị ca kia, hắn cư nhiên thật sự không có chết. Lý Thanh Sơn nói đến đây, đứng dậy trở về phòng, rất nhanh liền lấy ra một thứ đặt lên bàn trà, liền bày ở trước mặt Trần Nặc. Một cái túi vải nho nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái dây thừng nối liền mặt dây chuyền. Thứ này nhìn đã có năm rồi. Sợi dây thừng đã tối màu. Bên dưới mặt dây chuyền là vỏ đạn màu cam vàng. Trần Nặc đưa tay cầm lấy, nhẹ nhàng cân nhắc trong tay một chút, sau đó rất nhanh phát hiện, trên vỏ đạn, có một chữ nhỏ khắc ra. Trần Nặc gật gật đầu, Phương, nhị ca ta họ Phương, đây là thứ năm đó hắn vẫn đeo bên người. Lý Thanh Sơn thấp giọng nói, thứ này, hôm qua đưa đến trong tay ta. Hôm qua, nó được gửi đến như thế nào? Gửi qua đường bưu điện. Trần Nặc suy nghĩ một chút, buông đồ xuống. Ngữ khí Lý Thanh Sơn kích động, mặt dây chuyền này là nhị ca ta vẫn luôn đeo bên người. Những năm đó không bao giờ rời khỏi. Lần chúng ta. Lúc đó, hắn cũng luôn đeo trên cổ. Ta nhớ rõ ràng. Chuyện này, đột nhiên gửi đến chỗ ta, ta mở ra xem rồi bị sốc. Hắn chưa chết. Hắn ta quay lại tìm ta. Một người biến mất gần 20 năm, bỗng nhiên trở lại. Ngươi đường đường là Lý đường chủ cũng không đến mức sợ thành như vậy đi. Trần Nặc lắc đầu, loại người như ngươi, tuyệt đối sẽ không chỉ vì xấu hổ trong lòng, chỉ sợ thành như vậy. Hắn đã nắm được điểm yếu của ngươi sao? Hay là có thứ gì có thể khiến ngươi sợ hãi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn bắt được một người bên này của ta. Lý Thanh Sơn nói đến đây, sắc mặt dần dần biến hóa, toát ra một tia hung ác, hắn bắt con trai ta. Trần Nặc lần này ngoài ý muốn. Mẹ kiếp, không phải Lý Thanh Sơn đều nói hắn là lão tuyệt hậu sao? Một đứa con trai. Ta có một đứa con trai. Lý Thanh Sơn nói đến đây. Hít sâu một hơi, chỉ là vẫn giấu giếm, không dám nói cho người khác biết. Ta, công việc kinh doanh của ta không được minh bạch, Trần Nặc tiên sinh, ngươi cũng biết đấy. Trần Nặc nhíu mày, lắc đầu nói, không rõ. Nếu dựa theo lời ngươi nói như vậy, là đại sạn lão bản, không phải cũng có con trai, chính là bạn học của ta, liền quang minh chính đại bày ra ở nơi sáng. Bất đồng, bất đồng. Lý Thanh Sơn cười khổ nói, việc làm ăn của La lão bản đã dần dần tẩy trắng, nhà thầu bất động sản đứng đắn. Hơn nữa, ta đã gặp con trai của hắn và rất thông minh. Ta không thể. Mặc dù công việc kinh doanh của ta không phải là nhỏ, ta cũng kiếm được một số tiền. Nhưng công việc kinh doanh của ta, vĩnh viễn dừa không trắng, không thể công khai được. Ta mấy năm nay tuy rằng cũng liều mạng chui vào doanh trại, nhưng đại lão chân chính có thân phận cũng sẽ không nguyện ý dính vào ta. Tất cả đều nghĩ ta. Bẩn. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cũng đúng là như vậy. Loại kinh doanh như ông chủ La đại sạn đã gắn liền với ngành bất động sản. Miễn là từng bước lớn hơn, sau khi hoàn thành doanh nghiệp hóa, là các doanh nghiệp bất động sản cứng, ngành công nghiệp bất động sản, đặt ở cấp quốc gia, là ngành công nghiệp trụ cột của nền kinh tế hiện nay. Từ từ có thể cùng chính phủ treo quan hệ. Nói như vậy đi, nếu là công ty bất động sản của ông chủ La làm lớn, lấy được một mảnh đất rất đáng giá, thậm chí còn có cơ hội tham gia vào một số hạng mục của chính phủ, ví dụ như cái gì cải tạo khu đô thị gì đó, là có cơ hội trở thành đại doanh nhân có đầu có mặt. Đến lúc đó, lấy được một mảnh đất rất đáng giá, làm ra một hạng mục lớn, đại lão chính quyền địa phương đều sẽ nhìn hắn một cái, thậm chí vì loại sản nghiệp trụ cột này, còn có thể tự mình giúp hắn đứng lên hỗ trợ dự án cắt băng Khánh Thành vân vân. Lý Thanh Sơn hắn là cái gì? Mở kỹ viện. Hắn lên sân khấu được không? Hắn cho dù mở 100 chi nhánh Giả Phong Đường, có thể có lão đại chính quyền đến giúp hắn cắt băng Khánh Thành sao? Đùa ta sao? Càn quét tệ nạn, phái người đến quét ổ còn nghe lọt tai. Có kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng không thể đường đường chính chính. Việc làm ăn đời này của ta tuy kiếm tiền, nhưng cũng rơi vào tình trạng nhúng bẩn. Đại nhân vật chân chính tuyệt đối sẽ không nguyện ý dính líu tới ta. Mấy năm nay ta liều mạng học đòi văn vẽ, cũng đập không ít tiền, đầu tư tranh chữ, làm ngọc thạch, liều mạng muốn luồn cúi, nhưng căn bản không có tác dụng quá lớn. Sau đó ta cũng thấy rằng nền tảng của ta quá bẩn, mà nền tảng này là không thể rửa sạch sẽ. Số tiền đó, bất quá chỉ là phù tài mà thôi. Ngày nào đó thật sự xuất ra chính sách nghiêm khắc, ta nói ngược lại sẽ ngã xuống. Ông chủ La có thể bồi dưỡng con trai La Thành thật tốt, tương lai có thể làm người kế nhiệm doanh nghiệp, ta không thể. Cái nghề này của ta, lão tử làm cả đời, làm ra thân thể bẩn thỉu. Con trai ta đến thừa kế rồi lại tiếp tục mở kỹ viện sao? Nhưng cũng không cần phải giấu đi, bên người đều nói ngươi là lão tuyệt hậu, cái danh tiếng này ngươi cần gì phải gánh vác? Không giấu, sẽ có phiền toái. Lý Thanh Sơn lắc đầu, công việc làm ăn của ta dây dưa quá nhiều người, đám thân thích của ta, còn có thủ hạ nhiều năm lăn lộn với ta. Ta lớn tuổi đến mức mọi người đều nhìn chằm chằm vào vị trí dưới mông ta. Nói thẳng ra, không phải nhìn chằm chằm vào vị trí, nhưng nhìn chằm chằm vào sản nghiệp của ta. Ta nhìn gần 60 tuổi, có trời mới biết một ngày nào đó hai chân đuổi người liền đi. Đám thân thích của ta, còn có đám thủ hạ đi theo ta rất nhiều năm, đều nhìn chằm chằm lão già ta nắm trong tay một khoản tiền lớn như vậy. Ta không muốn con trai ta kế nhiệm, ta không thể để nó lộ đầu. Nếu không, hắn chính là cái đinh trong mắt những người đó. Ta có thể sống sót, một khi ta chết, con trai ta sẽ bị những con sói vây quanh và cắn xé. Lời nói của Lý Thanh Sơn khiến Trần Nặc gật đầu. Lão đầu tử này hiển nhiên đã có an bài đối với hậu sự của mình. Sự sắp xếp này cũng nghe có vẻ rất thông minh. Con trai này của ta, từ tâm trí mà nói, ta đã thử qua vài lần, nó không thích hợp đi con đường này của ta. Cho dù ta muốn hắn kế nhiệm, với tính tình của hắn, hắn làm không được, cũng không chấn áp được thủ hạ cùng đám sói bên cạnh ta. Ta đẩy hắn ra, chẳng khác nào hại hắn. Ta đã gần 60 tuổi, còn bao nhiêu năm để sống. Nếu ta mạnh mẽ đẩy hắn kế nhiệm, ta cũng không giúp được hắn bao lâu. Còn không bằng giấu giếm hắn, để hắn là một người chính phái, có một thân phận sạch sẽ trong sạch. Ta vốn nghĩ, cứ như vậy đem hắn đặt ở nơi khác, để cho hắn sống cuộc sống của chính hắn. Những năm này, mỗi năm ta lặng lẽ rút ra một khoản tiền từ kinh doanh, thông qua một số kênh để gửi tiền. Sau này ta cũng đều sẽ làm vậy. Đến ngày ta chết, số tiền bên ngoài ta sẽ cho con trai ta. Những sản nghiệp ở Kim Lăng này, để lại cho đám thân thích bên cạnh ta, đám sói kia, để cho bọn họ cắn xé lẫn nhau là được rồi. Nói đến con trai của mình, ngữ khí Lý Thanh Sơn dần dần biến thành cầu xin. Trần Nặc tiên sinh, ta biết ngươi thật ra khinh thường ta. Sư huynh đệ các ngươi, đều không thích để ý đến ta. Trương Lâm Sinh như vậy, ngươi cũng thế, các ngươi thà rằng mang theo tên đầu chọc lỗi kia lăn lộn, thà rằng bồi dưỡng hắn, cũng không mang theo lão già giàu có như ta chơi đùa. Ta cũng nhận ra, ta cũng không trông cậy vào có thể, từ sư huynh đệ các ngươi đạt được chỗ tốt lớn gì. Nhưng, nhìn vào lúc trước lão già ta, coi như là vì các ngươi làm mấy việc. Mấy chuyện kia, lão già ta coi như là tận tâm tận lực vì các ngươi làm. Ngày thường, ta một phen tuổi này, cũng đối với các ngươi cung kính. Chỉ cần nể mặt những chuyện này, lần này, ngươi giúp ta, có được hay không? Lão già ta là người bẩn thỉu, làm việc cũng không đạo nghĩa, vừa rồi ta cũng tự bộc việc xấu trong nhà, đem chút xấu xa năm đó của ta cũng đều nói, ta biết ngươi xem thường ta. Nhưng con trai ta thực sự là một người đàng hoàng. Ngươi coi như làm chút việc thiện, ngươi cứu hắn có được không? Hắn thật sự chưa từng làm bất cứ chuyện thương thiên hại lý nào, từ nhỏ đến lớn hắn đều là một đứa trẻ ngoan, học tập chăm chỉ, một con mọt sách, thi đại học, nghiêm túc làm người. À, con trai ta là một bác sĩ, tính cách của nó cũng rất tốt. Hắn chưa bao giờ làm bất cứ điều gì xấu gì. Hắn là... Ngươi có thể cứu hắn ta được không? Ta đắc tội nhị ca ta có lỗi với hắn, ta năm đó quá tham lam, nuốt tiền của hắn. Hắn hận ta, nhưng con trai ta vô tội. Trần Nặc nhìn Lý Thanh Sơn trước mặt thấp giọng cầu xin mình, lông mày chậm rãi nhướng lên. Phải nói như thế nào nhỉ? Lý Thanh Sơn là người không đáng để đồng tình. Lão tiểu tử này, giống như chính hắn nói, là một thân thể bẩn thỉu. Nói một cách đơn giản, lão già này hoàn toàn là người xấu. Xảo quyệt, tham lam, ích kỷ, tàn bạo. Đều là bản tính của người xấu. Nhưng cũng không tệ đến mức triệt để. Năm đó tham lam một nửa tiền bán mạng của người ta, nếu đổi lại là người tâm ngoan thủ lạn, chỉ sợ một nhà già trẻ của nhị ca kia, sợ là mạng cũng không giữ được. Trong lòng tên này ít nhiều cũng có chút áy náy, cũng âm thầm giúp đỡ một ít chuyện nhỏ. Ích kỷ là đủ ích kỷ, nhưng cuối cùng nó không phải là xấu đến cùng. Đương nhiên, đối với loại người này, Trần Nặc cũng lời giúp. Đạo đức không thể nói được. Ngươi nợ người ta một cái mạng, còn nuốt một nửa tiền bán mạng của người ta. Bây giờ người ta trả thù ngươi. Chính ngươi tự chịu. Nhưng, nếu đối phương tới cửa tìm Lý Thanh Sơn gây phiền toái, đối với lão già này động thủ như thế nào, Trần Nặc cũng sẽ không liếc mắt một cái. Nhưng, động người nhà. Cái này, như Lý Thanh Sơn đã nói, con trai hắn vô tội. Lữ Thiếu Kiệt. Nam. Sinh năm 1978. 23 tuổi. Một trong những danh tính ẩn giấu của hắn là con trai của Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn họ Lý, mà mẹ của đứa nhỏ họ Vu. Lý Thanh Sơn vẫn giấu đứa nhỏ này, cho nên không dám để đứa nhỏ theo họ mình. Thế nên, Lý Vu, Lữ, lấy họ của hai người cắt âm, làm họ của đứa nhỏ. Lý Thanh Sơn nói với Trần Nặc rằng con trai hắn là bác sĩ. Kỳ thực, cũng không phải hoàn toàn chính xác. Lữ Thiếu Kiệt chỉ có thể nói là một chuẩn bác sĩ. Hiện hắn đang theo học một trường y khoa và đang theo đuổi một văn bằng thạc sĩ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trở thành một bác sĩ trong tương lai. Hai tuần trước, Lữ Thiếu Kiệt cùng với người thầy của mình đến Thái Lan ở Đông Nam Á, để tham dự một hội nghị diễn đàn nhỏ trong ngành y tế. Sau cuộc họp, người cố vấn trở về nhà trước, thuận tiện cho phép sinh viên nghỉ vài ngày. Lữ Thiếu Kiệt và một số bạn cùng lớp khác đã nhân cơ hội này ở lại Thái Lan, du lịch vài ngày. Sau đó, buổi sáng hôm này, Lý Thanh Sơn nhận được tin tức, Lữ Thiếu Kiệt đã mất tích ở Thái Lan 2 ngày. Sau khi nhận được tin tức, chiều hôm đó, Lý Thanh Sơn nhận từ bưu điện một cái dây chuyền vỏ đạn. Đối phương tính toán thời gian phi thường chính xác. Lúc này, Trần Nặc cầm trong tay một tấm ảnh do Lý Thanh Sơn cung cấp. Lữ Thiếu Kiệt trong ảnh, tóc ngắn, thoạt nhìn rất tinh thần. Dáng vẻ gầy gò cao cao, khí chất rất sạch sẽ của thanh niên trẻ tuổi. Ảnh chụp hẳn là lúc tốt nghiệp đại học, Lữ Thiếu Kiệt trong ảnh, mặc đồng phục cử nhân, cười rất vui vẻ, ôm một người phụ nữ trung niên, đối diện với ống kính còn làm ra một động tác chữ V. Trong đường nét có thể nhìn ra bóng dáng của Lý Thanh Sơn, nhưng so với Lý Thanh Sơn đẹp trai hơn nhiều. Người phụ nữ trung niên bên cạnh kia tướng mạo xinh đẹp, hẳn là mẹ của đứa nhỏ. Ta và mẹ hắn quen nhau ở miền Nam năm đó. Năm đó ta bận rộn kiếm tiền, rất nhiều chuyện không thể nhìn thấy ánh sáng. Khi cô ấy sinh đứa con trai này cho ta, ta vẫn đang chạy đến Myanmar để làm kinh doanh, cũng không có kết hôn với cô ấy. Sau đó xảy ra chuyện kia, ta cũng không dám liên lạc với cô, một đường chạy về Kim Lăng. Sau đó chờ ta đứng vững ở Kim Lăng, làm ăn, ta mới vụng trộm đưa cô đến Thượng Hải, ổn định. Trong những năm qua, cô ấy vẫn luôn ở Thượng Hải, nuôi con trai của chúng ta, chăm sóc hắn nên người. Thiếu Kiệt học rất giỏi, rất có tiền đồ, không giống như ta, hắn ta là người tốt. Lý Thanh Sơn ở bên cạnh lải nhải, ý đồ dùng những lời này để ảnh hưởng đến Trần Nặc, làm mềm thái độ của Trần Nặc. Bên Thái Lan có tin gì không? Trần Nặc hỏi, chuyện hắn mất tích này, cụ thể là như thế nào? Còn chưa có tin tức. Lý Thanh Sơn lắc đầu, con trai ta và hai bạn cùng lớp ở Thái Lan chơi mấy ngày, hôm trước nó một mình từ khách sạn ra ngoài, nói là đi mua đồ, kết quả liền một đi không trở lại. Lúc đầu, các bạn cùng lớp cũng không quan tâm, nghĩ rằng hắn chạy ra ngoài một mình tìm nơi để chụp ảnh. À, đúng rồi, con trai ta thích chụp rất nhiều ảnh. Nhưng đến khuya, hắn vẫn chưa về khách sạn, các bạn cùng lớp bắt đầu lo lắng. Gọi không liên lạc được, bạn cùng lớp cố gắng báo cảnh sát. Nhưng người biết đấy, những quốc gia nhỏ thuộc Đông Nam Á, hiệu quả làm việc của chính phủ và cảnh sát, đa phần, đều là lừa dối cho qua chuyện. Vậy nên, cũng không có kết quả. Cảnh sát bên kia cũng đang tìm kiếm, nhưng không có tin tức. Trần Nặc nhíu mày, đối phương bắt con trai ngươi. Không liên lạc với ngươi, chỉ gửi một mặt dây chuyền vỏ đạn. Lắc đầu, Trần Nặc sờ sờ mi tâm của mình. Nếu như là đơn thuần trả thù, cũng là vì chút giận mà nói. Như vậy chỉ sợ Lữ Thiếu Kiệt đã bị giết chết. Nhưng, khả năng này là khó xảy ra. Chuyện Lý Thanh Sơn làm quả thật rất ghê tởm, rất vong ân phụ nghĩa. Nhưng đối phương nhiều nhất hận Lý Thanh Sơn nuốt số tiền kia. Muốn trả thù, cũng có thể hướng về phía Lý Thanh Sơn, trực tiếp giết chết con trai của hắn, tựa hồ không đến mức thâm cừu đại hận như vậy. Lấy suy đoán của Trần Nặc, hơn phân nửa là bắt cóc con trai hắn làm uy hiếp, sau đó lại đưa ra một ít điều kiện, để Lý Thanh Sơn vì vong ân phụ nghĩa năm đó mà trả giá, vậy khẳng định còn sẽ liên lạc với Lý Thanh Sơn. Hiện tại không liên lạc, lúc sau cũng nhất định sẽ liên lạc mới đúng. Được, chuyện này ta quản. Trần Nặc gật gật đầu, đặt ảnh lên bàn, ngón tay gõ gõ trên bàn, hơi trầm ngâm. Người sắp xếp vé máy bay cho ta một chút, ta bay một chuyến tới Thái Lan, đến nơi con trai người mất tích tìm kiếm. Tiếp theo, ngươi ở nhà chờ đợi, nếu đối phương liên lạc với ngươi, có bất kỳ tin tức gì, ngươi phải cho ta biết ngay lập tức. Lý Thanh Sơn mừng rỡ, cảm ơn nhìn Trần Nặc, nắm lấy tay Trần Nặc dùng sức lay động, Trần Nặc tiên sinh. Vô cùng biết ơn ngươi. Nhiều hơn ta cũng không nói, miễn là ngươi có thể mang con trai ta trở lại an toàn, ta. Sau này cần Lý Thanh Sơn ta, ngươi cứ việc mở miệng. Trần Nặc cũng sẽ không bị thái độ cảm ơn của Lý Thanh Sơn khiến cho cảm động. Tên này, ngay cả huynh đệ vào sinh ra tử của hắn, cũng có thể hãm hại cướp tiền của người ta. Ân nghĩa thứ này, từ trong miệng hắn nói ra, chỉ sợ thật sự không đáng tiền gì. Không, ta không cần ngươi cảm kích cũng không cần ngươi cho ta bất cứ chỗ tốt nào. Trần Nặc lắc đầu nói. Hắn nói xong, đã đứng lên, đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn. Vươn một ngón tay ra, điểm trước ngực Lý Thanh Sơn một cái. Nhớ kỹ, lần này ta giúp ngươi, một là bởi vì, lời ngươi nói ít nhất có một câu không sai, người nhà của ngươi vô tội. Thứ hai là bởi vì, lúc trước ngươi giúp ta. Chúng ta, giúp ta và Trương Lâm Sinh làm một số việc, ta nợ ngươi nhân tình. Nhưng lần này giúp ngươi làm xong, đem con trai ngươi bình an tìm về, chúng ta liền không nợ nhau. Hiểu chưa, Lý Đường Chủ? Sắc mặt Lý Thanh Sơn thay đổi, nhưng rốt cục cũng không nói gì, chỉ thấp giọng nói, Trần Nặc tiên sinh, ngài có thể cứu con trai ta về sao? Ngươi cần ta làm gì? Chờ đối phương liên lạc với ngươi, sau đó chờ đối phương đưa ra yêu cầu. Sau đó nghĩ biện pháp có thể làm cho đối phương đưa ra một phương thức giao dịch, bất kể là muốn tiền hay là muốn cái gì khác, tất cả đều đáp ứng đối phương. Đừng chọc giận hắn, con trai ngươi vẫn còn trong tay hắn ta. Cho dù hắn muốn nhiều hơn nữa, yêu cầu quá đáng, đáp ứng hắn. Sau đó, báo lại tất cả mọi thứ với ta, tranh thủ cho ta một cơ hội hoàn thành giao dịch để tiếp xúc cùng hắn. Thế là đủ rồi, chỉ cần con trai ngươi còn sống, ta sẽ đưa nó trở lại an toàn. Lúc này, cửa phòng bị gõ ba cái, lập tức cửa bị đẩy ra. Lão Thất từ bên ngoài đi vào, nhìn thoáng qua Trần Nặc, gật gật đầu với hắn xem như chào hỏi. Sau đó trầm giọng nói với Lý Thanh Sơn, người ta đã tìm tới. Lý Thanh Sơn tinh thần phấn chấn. Trần Nặc nghe xong, trong lòng mơ hồ cảm thấy không đúng, nhíu mày nói, người nào? Lão Thất không nói gì, liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn một cái. Lý Thanh Sơn do dự một chút, ta, con trai ta mất tích, nhận được mặt dây chuyền vỏ đạn qua đường bưu điện. Xác định là do hắn làm, vậy nên ta bảo Lão Thất đi, đem con của hắn tìm tới. Vạn nhất hắn muốn gây bất lợi cho con trai ta, trong tay ta ít nhất cũng có một cái chủ tính. Trần Nặc vừa nghe nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Hắn hung hăng mắng một câu, mẹ kiếp. Lý Thanh Sơn, chó không sửa được tất ăn cứt đúng không? Ngươi vốn đã nợ cả nhà hắn. Bây giờ ngươi còn trói con gái hắn lại sao? Ngươi chê con trai ngươi chết không đủ nhanh sao? Ta không phải. Con mẹ nó còn lớn tiếng nói với ta, người nhà vô tội. Con trai ngươi vô tội, chẳng lẽ con gái hắn ta không vô tội? Trần Nặc giận dữ mắng một trận, trừng về phía Lão Thất, người đâu? Ách! Lão Thất hoảng sợ, sắc mặt rối rắm thấp thỏm, bất quá mắt thấy Lý Thanh Sơn gật gật đầu với mình. Lão Thất vội vàng nói, ngay tại trong phòng dưới lầu. Trần Nặc hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, dẫn ta đi. Phòng của Lý Thanh Sơn nằm trên tầng 16. Tầng 15 cùng một tòa cao ốc. Cũng là một căn phòng đơn thuộc về tài sản của Lý Thanh Sơn. Lúc Trần Nặc bảo Lão Thất dẫn đường xuống lầu thăm người, vốn tưởng rằng sau khi mình mở cửa, sẽ nhìn thấy một cô gái đáng thương bị trói, sợ tới mức dung nhan thất sắc, không chừng có thể bởi vì bị cưỡng ép bắt cóc, mà bị dọa đến khóc sướt mướt. Nhưng ngoài ý muốn chính là, sau khi Lão Thất mở cửa cho Trần Nặc đi vào, lại nhìn thấy trong phòng khách, một cô gái ngồi trên sofa, thoải mái khoanh chân, trên bàn trà trước mặt bày một lon coca, trong tay còn cầm một nắm hạt dưa đang ăn. Vỏ hạt dưa thậm chí còn rơi vào váy của cô gái. Được rồi, váy kẻ sọc, hoa văn kẻ sọc của Burberry. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn lão thất ở cửa tiên tiến một chút, rất tùy ý mở miệng cười nói, thất thúc. Sau đó chờ đến khi nhìn thấy Trần Nặc đi vào phía sau, thanh âm thoáng cái liền dừng lại, mở to hai mắt, miệng biến thành một cái hình chữ O, kinh ngạc nhìn Trần Nặc. Trần Nặc nhíu mày nhìn cô gái này, trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn. Là ngươi sao? Sao ngươi lại ở đây? Cô gái giật mình mở miệng. Trần Nặc thở dài, ngữ khí rất phức tạp, xem ra ngươi căn bản không uống say. Trần Nặc tiên sinh, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Lý Thanh Sơn phía sau đi theo, Trần Nặc lập tức lui ra sau một bước, nhanh chóng đóng cửa phòng lại, lôi kéo Lý Thanh Sơn trở lại hành lang. Cha của cô ấy là huynh đệ năm đó của ta, tuy rằng sau đó mẹ hắn cùng vị chị dâu kia đối với ta không hiếu khách, hai nhà đi lại ít đi lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, nhưng đứa nhỏ này vẫn nguyện ý nhận người chú như ta. Hai năm nay ta cũng rất chiếu cố cô, có đôi khi cũng sẽ phái người giúp cô giải quyết một chút phiền toái gì đó. Thỉnh thoảng ngày lễ Tết cũng sẽ cho cô ấy một chút tiền tiêu vặt gì đó. Cho nên ta chính là phái lão thất đem hài tử đón đến chỗ ta, không có thương tổn người ta. Lý Thanh Sơn bất chấp rất nhiều, vội vàng giải thích với Trần Nặc. Trần Nặc nhíu mày, quay đầu lại hồ nghi nhìn Lý Thanh Sơn, sắc mặt càng khó nhìn hơn, tiền tiêu vặt. Trần Nặc nheo mắt lại, nhớ tới trên sofa, chiếc váy ngắn của cô gái trẻ tuổi, còn có tất lưới kia, sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt không tốt nhìn Lý Thanh Sơn, ngươi không phải. Không, hoàn toàn không. Lý Thanh Sơn giây lát liền hiểu, vội vàng phủ nhận, ta dù có không nhân tính đến mức nào, cũng không có khả năng làm ra loại chuyện xúc sinh này a. Trần Nặc lúc này mới gật gật đầu, nhíu mày nói, cho nên ngươi lừa người tới đây, sau đó muốn giam lỏng cô ấy ở chỗ này. Đối phương bắt con trai ngươi, ngươi liền bắt con gái hắn làm lợi thế. Ta không có ý làm tổn thương cô ấy. Lý Thanh Sơn vội vàng giải thích. Hừ. Trần Nặc cười lạnh, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Thanh Sơn. Nhưng nếu đối phương làm tổn thương con trai ngươi thì sao? Ngươi định làm gì với con gái hắn? Ta. Lý Thanh Sơn không nói nên lời. Ngươi thả đi. Trần Nặc lắc đầu nói. Ta đồng ý giúp ngươi, chính là bởi vì không làm tổn thương người nhà vô tội. Nếu như ngươi cũng đụng vào người nhà đối phương, như vậy Lý Thanh Sơn, chuyện này ta sẽ không giúp ngươi nữa. Nói xong, nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn, không có nhưng, không có điều kiện. Thả người ra ngay lập tức. Được rồi. Lý Thanh Sơn thở dài. Trần Nặc nhìn thoáng qua lão già này, đừng có không cam lòng. Cách làm này của ngươi thật ngu ngốc, ngươi biết không? Dùng não của ngươi mà suy nghĩ lại đi, nếu đối phương thật sự quan tâm đến con gái hắn. Như vậy trước khi hắn động thủ, nên đón người nhà đi trước. Hắn ngay cả con trai mà ngươi ẩn giấu cũng có thể tìm được. Như vậy thế lực cùng địa vị hiện tại của ngươi ở Kim Lăng, hắn không có khả năng không biết. Hắn chẳng lẽ không nghĩ tới, một khi hắn khiêu chiến ngươi, sau khi bắt cóc con trai ngươi, ngươi có thể động đến người nhà hắn sao? Hắn ta sẽ không nghĩ ra điều đó sao? Hắn căn bản không mang người nhà đi trước, rất có thể nói rõ. Hắn ta có thể không quan tâm đến chuyện này nữa. Ngươi trói con gái hắn, chỉ khiến hắn ta tức giận hơn. Sắc mặt Lý Thanh Sơn biến đổi. Mà Trần Nặc nói xong, chính mình cũng nhíu mày. Chuyện này, quả thật làm cho người ta hoài nghi. Tên nhị ca kia, nghe qua là một người rất nói tình nghĩa mới đúng. Bằng không năm đó sẽ không chủ động thay thế Lý Thanh Sơn đi chịu chết làm mồi nhử. Một người rất nói tình nghĩa, muốn trả thù Lý Thanh Sơn không khó lý giải. Nhưng tại sao gia đình hắn ở Kim Lăng lại không chuyển đi sớm, hoặc có các biện pháp đề phòng? Nếu càng đi sâu hơn một bước mà nói. Nếu người đàn ông này năm đó không chết. Nếu vậy, gần 20 năm đã trôi qua. 20 năm, một người rất tình nghĩa, tại sao lại không trở lại tìm gia đình? Hắn đã đủ mạnh để bắt con trai của Lý Thanh Sơn ở Thái Lan, để cảnh sát địa phương không thể tìm thấy. Đủ để chứng minh hắn hiện tại khẳng định không phải loại tồn tại phi thường nhỏ yếu này. Đã như vậy, vì sao đã 20 năm, đều không trở về thăm người nhà, chiếu cố người nhà? Về mặt logic, không thể nói được. Trên taxi, Trần Nặc ngồi ở hàng ghế sau với cô gái say rượu. Tất nhiên, hiện tại thì cô gái này chắc chắn không say rượu. Ta tên là Phương Lâm. Còn ngươi thì sao? Cô gái ngồi ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng lén lút liếc Trần Nặc, giả vờ hỏi, tên ngươi là gì? Trần Nặc thản nhiên nói, bọn Chu Khải không nói cho ngươi biết sao? Bị vạch trần, Phương Lâm cũng chỉ bĩu môi, cũng không có bộ dáng xấu hổ gì, ngược lại buông tay, ai nha, giả vờ không nổi nữa. Vậy ngươi tức giận sao? Bởi vì ta ở trong quán bar cố ý giả vờ say, còn cố ý thông đồng với ngươi, muốn lợi dụng ngươi, lợi dụng ta cùng đám người kia xảy ra xung đột, sau đó ngươi nhân cơ hội thoát thân. Trần Nặc quay đầu lại nhìn cô gái tên Phương Lâm này. Tướng mạo không thể nói là xinh đẹp, thuộc dạng người qua đường trở lên, nhưng rất biết ăn mặc. Chỉ là một thân trang điểm theo phong cách câu lạc bộ đêm, khiến Trần Nặc không thích lắm, vì không muốn Lý Thanh Sơn lại giở trò. Trần Nặc cự tuyệt để lão thất lái xe đưa, hơn nữa mang theo cô gái cùng nhau xuống lầu, gọi một chiếc taxi, thuận tiện đưa cô gái về nhà. Thân thủ của ngươi rất tốt. Ngươi cũng là đi theo Lý Thanh Sơn lăn lộn sao? Phương Lâm dường như có chút hưng phấn. Trần Nặc nhìn cô gái, nhíu mày nói, ta nghe nói người nhà ngươi không thích Lý Thanh Sơn lắm, tại sao ngươi lại thân cận với hắn ta như vậy? Phương Lâm không quan tâm nói, bởi vì ông ta có tiền. Trần Nặc, lúc ba ta chết, ta mới một tuổi, ngay cả ông ta trông như thế nào cũng không nhớ rõ. Bà ta và mẹ ta đều ghét Lý Thanh Sơn, nói năm đó ba ta chính là cùng hắn tới Nam làm ăn, kết quả chết ở nơi khác. Lý Thanh Sơn trở về, sau đó rất nhanh phong quang đem việc làm ăn mở ra, biến thành người có tiền. Cha ta thậm chí còn không thấy xác. Bà ta và mẹ ta, tất nhiên, sẽ không cho hắn ta sắc mặt tốt. Vậy ngươi, có một thúc thúc có tiền có thế, dù sao cũng không có hại chứ. Phương Lâm cười trộm nói, ta dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ, trong nhà cũng không phải là người giàu có. Muốn ta nói, mẹ ta, họ quá cứng đầu. Ba ta đã chết nhiều năm như vậy, cũng không phải do Lý Thanh Sơn hại chết. Người ta còn tới thăm, lại đem người đánh ra ngoài. Thêm một người bạn có tiền có thế, chẳng lẽ không tốt sao? Ta cũng sẽ không ngu ngốc như vậy. Lý Thanh Sơn đối với ta rất tốt, mỗi lần ta đi tìm hắn, hắn đều nguyện ý gặp ta, cũng rất quan tâm ta. Còn có hai lần, ta ở bên ngoài gây chút phiền toái nhỏ, đều là Lý Thanh Sơn phái người giúp ta giải quyết. Trần Nặc nhíu mày. Cô gái này cũng không hề có ý định che giấu về thái độ ham vật chất, khiến trong lòng Trần Nặc không hài lòng. Ngươi bao nhiêu tuổi? Trần Nặc hỏi. B. Phương Lâm cười ha ha. Mặt Trần Nặc nghiêm nghị. Phương Lâm nhìn chằm chằm Trần Nặc hai lần, lắc đầu thở dài, được rồi, ta 19 tuổi. Trần Nặc nhíu mày, sao ngươi quen biết Chu Khải? Cả cô gái tối nay nữa, ta biết Chu Khải, nữ sinh kia là bạn học trung học cơ sở trước kia với ta. Không đúng. Cô gái đó thuộc bộ phận quốc tế của trường ta, lớp 11, chỉ mới 17 tuổi. Ngươi đã 19 tuổi rồi. Tiểu học và trung học cơ sở ta đều ở lại lớp. Phương Lâm tùy tiện nói ra. Được rồi. Còn rất tự hào. Trong lòng Trần Nặc lại lắc đầu. Lúc trước ở bên Lý Thanh Sơn đồng ý thả người. Sau đó tùy tiện tìm một chuyện không liên quan làm cái cớ, giải quyết vấn đề gọi Phương Lâm tới muộn như vậy. Cô gái này rõ ràng cũng lười suy nghĩ về những nghi ngờ trong đó. Trước khi đi, Lý Thanh Sơn còn cho cô một ít tiền tiêu vặt, lại khiến cô gái tại chỗ mặt mày hớn hở, thân thiết hô vài tiếng cảm ơn Lý Thúc Thúc. Gia đình Phương Lâm sống trong một khu chung cư bình thường. Đẳng cấp so với tiểu khu nhà Trần Nặc ở hơi tốt một chút, nhưng cũng xa xa nói đến cao cấp. Taxi đưa đến cửa tiểu khu, bảo Phương Lâm xuống xe, Trần Nặc lại cự tuyệt yêu cầu trao đổi số điện thoại của Phương Lâm. Cô gái này đang quyến rũ mình là loại không che giấu, trắng trợn. Trong lòng Trần Nặc có chút chán ghét loại vật chất hiện thực này, hơn nữa lời nói cử chỉ đều mang theo một tia hương vị phóng đãng. Từ xe taxi dừng lại, Phương Lâm có chút tiếc nuối xuống xe, sau đó còn hôn gió Trần Nặc một cái. Lúc này mới xoay người dẫm giày cao gót, uốn éo đi vào tiểu khu. Sau đó Trần Nặc cũng xuống xe, sau khi trả tiền cho tài xế, cũng yên lặng đi vào tiểu khu này. Vài phút sau, Trần Nặc đã đứng trên sân thượng của tòa nhà mà Phương Lâm ở. Gia đình Phương Lâm sống ở tầng cao nhất, phòng 601. Ngồi trên sân thượng, Trần Nặc rất rõ ràng có thể nghe thấy tiếng trong phòng truyền đến. Sao trễ như vậy mới trở về? Ai nha cùng bạn bè đi chơi? Mỗi ngày đều chỉ biết chơi. Tốt nghiệp trung học cũng không ra ngoài tìm một công việc. Công việc mệt mỏi đến chết. Ta sẽ chơi thêm một thời gian nữa. Nếu không ngươi đi theo ta, ta mới không đi bán quần áo với ngươi, chuyện kinh doanh buôn bán nhàm chán chết đi. Ngươi, ai nha không nói nữa. Ta sẽ đi ngủ. Nãy uống khá nhiều rượu, đầu choáng váng a. Phanh, cửa phòng đóng lại. Sau đó truyền tới tiếng thở dài bất đắc dĩ của một người phụ nữ trung niên. Trần Nặc ngồi trên sân thượng, nghe đến đó, chậm rãi nhíu mày. Tinh thần lực chậm rãi phóng thích ra, rất nhanh liền đi khắp chung quanh tiểu khu. Trần Nặc ngưng thần tìm kiếm một bên, nhanh chóng thu hồi tinh thần lực. Hắn có thể xác định, phụ cận chung quanh không có người khả nghi âm thầm rình mò hoặc thủ vệ. Tiểu khu này có tổng cộng 607 người. Tại thời điểm này, 546 người đang ngủ. Người đang thức, Trần Nặc cũng dùng tinh thần lực đều thăm dò qua, đều là hộ gia đình bình thường trong tiểu khu. Hắn đã đợi trên mái nhà hơn nửa giờ. Trong lúc đó, người đi bộ đi ngang qua đường phố chung quanh, tổng cộng có 31. Không ai trong số họ là đáng ngờ. Hai mẹ con này, thật sự không ai quản a. Nhị ca kia, thật sự đối với người nhà của hắn ở Kim Lăng, không thèm để ý chút nào sao. Bắt được con trai Lý Đường Chủ, lại đối với lão bà cùng con gái của mình không quan tâm, phảng phất hoàn toàn không quan tâm Lý Thanh Sơn có thể trả thù hay không. Không hợp lý. Lại ngồi một lát, Trần Nặc chậm rãi đứng dậy, về nhà. Lúc Trần Nặc đi vào cửa tiểu khu nhà mình, đã là rạng sáng. Con đường trong tiểu khu trống rỗng không một người, ven đường chỉ có nhà dân, thỉnh thoảng hắn lại đi ngang qua máy điều hòa treo, ở bên ngoài phát ra tiếng gió ong ong. Trên đường, thỉnh thoảng có những con mèo hoang gần khu dân cư lướt qua. Ngay trên nóc tòa nhà đối diện, một bóng dáng nho nhỏ nằm sấp ở đó, trong tay lại cầm một kính viễn vọng mang theo chức năng tầm nhìn ban đêm, nhìn chằm chằm bóng dáng Trần Nặc. Hơn nửa đêm mới về nhà, chắc là đi ra ngoài lừa gạt gì đó. Ngư Nãi Đường một tay nhẹ nhàng đong đưa mái tóc trắng của mình, mím môi, xem ra quả nhiên là một tên cặn bã. Đột nhiên, trong lòng Ngư Nãi Đường nhảy dựng lên. Trần Nặc đang muốn đi vào hành lang, bỗng nhiên phảng phất cảm giác được cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt chuẩn xác hướng mái nhà đối diện đảo tới. Trong lòng Tiểu Nãi Đường cả kinh. Cà, thân thể Trần Nặc bỗng nhiên nhanh chóng chợt lóe lên tại chỗ, sau đó trong nháy mắt liền lăng không bay tới. Lạch cạch, hai chân đứng trên nóc nhà, ánh mắt lạnh lùng đảo qua. Sân thượng trên nóc nhà trống rỗng, nào có gì khác thường. Trần Nặc nhíu mày, lại phóng thích ra tinh thần lực, nhanh chóng tìm kiếm một lần, lắc đầu thu hồi tinh thần lực. Chẳng lẽ là ta cảm thấy sai rồi sao? Rõ ràng cảm giác được có người theo dõi. Trần Nặc lắc đầu, thân thể lăng không nhảy lên, trực tiếp bay lên nóc nhà mình đối diện, sau đó chui đầu vào ban công nhà mình, trở về phòng. Trên nóc nhà bên này, ở góc đông nam, một trận gió đêm chậm rãi thổi qua. Dần dần, bóng người xuất hiện. Vẻ mặt thấp thỏm của Tiểu Nãi Đường. Miệng cô bị một bàn tay mảnh khảnh che lại, đồng thời thân thể cũng bị ôm lấy. Ở phía sau nàng, một thân ảnh thướt tha dán sát phía sau Tiểu Loli, mái tóc dài như rong biển quét qua mặt Tiểu Loli, làm cho Tiểu Nãi Đường nhịn không được muốn hắt hơi. Thấp thỏm quay đầu lại, nhìn người phụ nữ trước mặt. Cái kia! Ngươi làm sao anh biết ta ở đây? Lộc Tế Tế không nói gì. Ta dùng hộ chiếu giả, làm sao ngươi có thể tra được chuyến bay của ta, biết ta đến Trung Quốc? Loli 9 tuổi tò mò hỏi. Lộc Tế Tế thở dài, sâu kín nói, hộ chiếu giả ngươi dùng, ta đương nhiên không tra được. Nhưng mà, ngươi cái này con nhóc lanh chanh ngu ngốc. Ngươi để lại hộ chiếu thực của ngươi ở nhà mà không cầm đi. Thế nên, ta biết ngươi trộm lén lút sau lưng ta chạy ra ngoài làm gì đó. Làm chuyện gì đó, lại phải lén lút sau lưng ta. Như vậy ngươi đi đâu, nếu ta còn không đoán được, ta chính là một kẻ ngốc. Lộc Tế Tế cẩn thận nói xong cuối cùng, bàn tay đã chậm rãi di chuyển đến đầu Loli 9 tuổi, nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng. Mắt thấy sư phụ cũng không có bộ dáng tức giận với mình, trong lòng của Tiểu Nãi Đường thở phào nhẹ nhõm, cái kia, chồng ngươi. Ừm. Lộc Tế Tế nheo mắt lại. Khụ khụ, ý ta là, cha con ngươi. Tiểu Nãi Đường lại sửa miệng. Hừ. Được rồi, gã cặn bã kia, hắn hình như rất lợi hại. Cứ nhiên vừa rồi đều có thể phát hiện ta theo dõi. Hắn ta, quả thật rất lợi hại. Lộc Tế Tế cắn răng, ngữ khí rất phức tạp. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ căn phòng đối diện. Trong ánh mắt của Lộc Tế Tế, mang theo một tia hương vị yêu hận đan xen. Sư phụ, bây giờ hắn cũng ở đây, chúng ta hãy tìm hắn ta. Ngươi đều bị hắn ăn sạch sẽ, hắn cũng đừng nghĩ không nhận nợ. Tiểu Nãi Đường hưng phấn thấp giọng nói. Lộc Tế Tế trừng mắt nhìn Tiểu Loli thiên tài này một cái. Lại quay đầu đi, khẽ thở dài, đừng náo loạn. Theo ta về nhà. Ngay cả khi về nhà, nửa đêm cũng không có chuyến bay. Tiểu Loli bị áp giải trở về khách sạn nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ. Sau khi trời sáng, dưới sự cảnh cáo nghiêm khắc của Lộc Tế Tế, Tiểu Nãi Đường dường như đã từ bỏ kế hoạch gây sự. Máy bay buổi chiều mới cất cánh. Còn nửa ngày nữa, chúng ta liền tùy tiện đi dạo một chút được không? Đi ăn món lần trước, gọi là gì nhỉ? Tôm hùm đất. Đúng rồi, tôm hùm đất. Ta nhớ thứ đó ăn rất ngon. Lộc Tế Tế, ngươi đưa ta đi ăn tôm hùm đất được không? Lần sau quay lại, ta e là không biết khi nào. Chỉ cần đưa ta đi ăn một lần. Bị đồ đệ thông minh nhất của mình dây dưa nửa giờ, Lộc Tế Tế thở dài, gật gật đầu. Hỏi nhân viên tại quầy lễ tân của khách sạn, sau khi biết được một con phố gần khách sạn, có một quán tôm hùm địa phương rất nổi tiếng. Nhưng khoảng cách vài trăm mét. Vậy nên, hai thầy trò quyết định đi bộ. Lúc đi tới ngã tư, mắt thấy bên cạnh có một cửa hàng bánh ngọt. Trong lòng Tiểu Nãi Đường bỗng nhiên khẽ động, lôi kéo Lộc Tế Tế đi vào trong. Mua cho ta một phần bánh su kem. Chính là bỗng nhiên muốn ăn. Tiểu Nãi Đường cười, bỗng nhiên nói, đúng rồi Lộc Tế Tế, ta nói cho ngươi biết một chuyện đáng mừng. Lần đầu tiên lúc ta đến Kim Lăng, ta đã gặp một đứa trẻ rất kỳ lạ. Là một người nước ngoài ồ, trông rất bình thường, nhưng nó khiến ta có một cảm giác rất thông minh, đôi mắt sáng. Hơn nữa, ôi, ngươi nghe ta nói. Ta lúc ấy đã cảm thấy... Hắn hình như rất thích hợp lừa gạt tới đây làm đồ đệ cho ngươi. Nói xong, Tiểu Nãi Đường lại phát hiện, Lộc Tế Tế tựa hồ có chút không yên lòng. Ngẩng đầu lên, liền thấy đôi mắt xinh đẹp tinh tế của Lộc Tế Tế đã híp lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Trong cửa hàng bánh ngọt, một cậu bé trong tay cầm một gói bánh quy đang đi ra, trước mặt liền nhìn thấy Lộc Tế Tế và Tiểu Nãi Đường. Còn mỉm cười, vẫy vẫy tay với hai cô gái. Xin chào các ngươi. Cậu bé đi qua cùng một nụ cười. Tiểu Nãi Đường sửng sốt một chút, cười nói, a, chính là hắn. Ngươi thấy đấy, không phải là hắn rất thú vị sao? Đôi mắt của hắn rất sáng. Nói xong, Tiểu Nãi Đường sải bước sắp đi tới, lại bỗng nhiên bị Lộc Tế Tế dùng sức bắt lấy. Lộc Tế Tế thậm chí tiến về phía trước một bước, dùng thân thể của mình chắn trước người đồ đệ, hít sâu một hơi, chăm chú nhìn Tiểu Nam Hải. Oa! Đôi mắt của cậu bé sáng lên. Đột nhiên, trong tai Lộc Tế Tế phảng phất nghe thấy một âm thanh. Không, chuẩn xác mà nói, thanh âm này phảng phất là trực tiếp vang lên trong đầu mình. Ngưỡng cửa đột phá. Nữ sĩ ngươi sắp đánh tan bình chướng a. Ngươi có thể cảm nhận được sức mạnh của ta sao? Ngươi là nhân loại cường đại nhất mà ta từng thấy. Ừm. So với lần chúng ta gặp nhau trước đó, hình như ngươi lại tiến bộ. Lộc Tế Tế biến sắc, chăm chú nhìn cậu bé. Này, ta đã gặp lại nhau. Tiểu Nãi Đường cố gắng bẻ tay Lộc Tế Tế đang nắm chặt kia ra, nhìn cậu bé chào hỏi, hạt giống, đúng không? Ta nhớ tên ngươi, sao ngươi lại ở đây? Ta đang chờ người, thuận tiện mua chút đồ ăn ngon. Cậu bé lộ ra một nụ cười vô hại của con người và vật nuôi, lắc lư những thứ trong tay, muốn một miếng chứ. Thứ này vừa khô vừa cứng, ta cũng không thích ăn. Tiểu Nãi Đường không hề phát hiện ra sự bất thường của sư phụ mình, lắc đầu nói, thật không biết tại sao ngươi lại thích ăn bánh quy như vậy. Nói xong, Tiểu Nãi Đường chỉ vào Lộc Tế Tế nói, giới thiệu một chút, đây là sư phụ của ta. Cậu bé mỉm cười với Lộc Tế Tế. Sắc mặt Lộc Tế Tế bình tĩnh, miễn cưỡng gật đầu một cái, chỉ là một tay kéo đồ đệ, một tay lại để sau lưng, chậm rãi nắm chặt nắm tay. Sư phụ, ta đi mua bánh su kem, ngươi chờ ta một chút a. Tiểu Nãi Đường nói xong liền muốn đi về phía quầy, lại ngoài ý muốn bị Lộc Tế Tế nắm chặt tay, nghi hoặc quay đầu lại nhìn Lộc Tế Tế một cái, sư phụ. Được rồi, thời điểm có người ngoài, Tiểu Nãi Đường bình thường đều nể mặt mũi tinh không nữ hoàng, sẽ không gọi thẳng tên. Lộc Tế Tế nhẹ nhàng thở ra, buông tay ra, khóe miệng giật giật, được, ngươi đi đi. Nói xong, lại đuổi theo hai bước, sau đó vừa vặn đứng ở giữa Tiểu Nãi Đường cùng Tiểu Nam Hải này chạy tới quầy xếp hàng, kỳ thật ngươi không cần đề phòng ta như vậy. Cậu bé nhún vai rồi bóc một cái bánh quy và cắn. Ngươi nói xem, lúc trước gặp mặt. A, không cần để ý những thứ này. Cậu bé mỉm cười, sau đó thì thầm, ta chỉ tò mò, thế nên mới đến đây để xem ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta cảm thấy trong thành phố này, có thêm một lực lượng rất mạnh mẽ tồn tại, vậy nên đã đến để xem là ai. Nếu nói đó là ngươi, ngược lại là kinh hỉ, cũng trong dự liệu. Nói xong, Nam Hải lắc đầu, tựa hồ ánh mắt có chút tiếc hận. Ngươi, cố ý đợi ta ở đây à? Lộc Tế Tế nhíu mày, ngươi là ai? Cậu bé mỉm cười, nhưng lại đối với Lộc Tế Tế khoát tay, được rồi, lần sau có cơ hội gặp lại. Hẳn là sẽ không lâu. Nói xong, hắn phảng phất như muốn đi. Lại bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đó, nhìn Lộc Tế Tế, chăm chú nhìn hai giây sau, tựa hồ có chút tiếc hận lắc đầu. Vươn tay chỉ vào Lộc Tế Tế. Lực lượng của ngươi đã quá mạnh. Đừng tiếp tục thăng cấp nữa. Nếu không, sẽ chết. Nói xong câu này, cậu bé khoát tay áo, đi ra khỏi cửa hàng này, rất nhanh biến mất ở đầu đường. Lộc Tế Tế đứng tại chỗ, lúc này, mới chậm rãi thở dài một hơi. Trên trán, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi rơi xuống đất. Nghẹt thở quá. Vừa rồi tên này đứng ở trước mặt, cái loại năng lượng dao động bàng bạc như biển rộng kia. Lộc Tế Tế mơ hồ cảm giác được, người này không chỉ cường đại, không chỉ mạnh hơn mình một chút, mà là, toàn phương vị, tại vị cách, đều phải áp đảo chính mình. A, sư phụ, bạn của ta đâu? Đi rồi à? Tiểu Nãi Đường xách theo một gói bánh su kem đi tới, có chút tiếc hận nhìn cửa. Đáng tiếc a, ta cảm thấy hắn ta rất thú vị, nhìn cũng rất thông minh, còn muốn hỏi hắn có muốn làm đồ đệ ngươi hay không? Lộc Tế Tế không nói gì, sau đó nhẹ nhàng cười khổ một chút. Át xì, át xì, át xì. Ngô Thao Thao một lần hắt hơi ba cái. Ngẩng đầu lên nhìn ba đồ đệ quỳ gối trước mặt mình. Biết sai chưa? Ba đứa trẻ không nói chuyện. Ta hỏi các ngươi. Sư phụ, Tư Đồ Bắc Huyền mở miệng. Sư nương trong chốc lát sẽ ra ngoài. Ngươi trách phạt chúng ta nhanh nhanh lên a. Bằng không sư nương vừa ra khỏi cửa, không có nàng ở nhà giúp ngươi. Ngươi muốn phạt chúng ta, cũng không đuổi kịp chúng ta. Ta. Ngô Thao Thao thở dài. chậm rãi đứng lên, khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, được rồi, đi. Các ngươi lăn được rồi, nên làm gì thì làm đi, không để ý tới ba đồ đệ, xoay người đến cửa nhà chính, nhìn thoáng qua lão tứ đang ngồi ở đó viết chữ. Ừm, vẫn là lão tứ nghe lời a. Ngô Thao Thao đi qua nhìn thoáng qua, sắc mặt suy sụp. Trên giấy vẽ đầy rùa. Ngươi, phạt ngươi chép phạt, viết tên của sư phụ 300 lần, không phải để cho ngươi vẽ rùa. Lão tứ ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn thoáng qua Ngô Thao Thao, sau đó rút nước mũi một chút. Thôi nào, tùy tiện đi. Ngô Thao Thao bỗng nhiên cảm thấy lòng mệt mỏi, khoát tay áo, đi vào trong phòng. Đối với bài vị tổ sư ra bái lạy, Ngô Thao Thao ngẩng đầu lên, bỗng nhiên liếc mắt một cái thấy Hằng Lư Hương tổ sư ra, đột nhiên, thần sắc Ngô Thao Thao thay đổi. Quay đầu hét lớn một tiếng, ai? Các ngươi, là ai đã động bổn mạng hương kính dâng lên tổ sư rồi? Khốn kiếp! Bên ngoài dò xét một cái đầu, chính là Tư Đồ Bắc Huyền. Tiểu cô nương chính trực nói, dư phụ, chúng ta nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng bản mệnh hương chúng ta làm sao có thể loạn động. Sư nương cũng đã dặn dò, tuyệt đối không được đụng chạm vào hương bản mệnh. Đây là khí vận của bản môn, chỉ có trưởng môn mới có thể tự tay làm pháp, thắp hương kính phụng tổ sư ra. Thật sự không động vào. Ngô Thao Thao cắn răng. Tư Đồ Bắc Huyền nhướng mắt, thật sự không động. Nói xong, tiểu cô nương xoay người nhanh như chớp bỏ chạy. Trong viện rất nhanh chuyển đến tiếng mấy đồ đệ đùa giỡn đuổi đánh lẫn nhau. Trong phòng, Ngô Thao Thao lại đứng ở đó, mặt như cho tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Lư Hương. Trong Lư Hương, năm nhánh hương màu đỏ thẫm không biết dùng vật liệu gì làm thành, đang chậm rãi thiêu đốt. Chỉ là, chiều dài lại rất quỷ dị. Ba nhánh dài, hai nhánh còn lại phảng phất đốt có chút nhanh, so với những nhánh khác ngắn hơn một mảng lớn, ba dài hai ngắn. Điểm đại hung, môi Ngô Thao Thao đều run rẩy. Buổi sáng lúc thức dậy, Trần Nặc đã nói với Âu Tú Hoa, có thể hắn phải đi công tác vài ngày. Âu Tú Hoa không hoài nghi, chỉ dặn dò vài câu cẩn thận an toàn, uống ít rượu linh tinh. Việc làm ăn của con trai lớn như vậy, loại chuyện đi công tác này cũng là chuyện bình thường. Sau đó cùng Âu Tú Hoa nói xong, mình đi công tác hai ngày nay, để cho Lỗi Ca hỗ trợ đưa đón Tiểu Diệp Tử đi nhà trẻ, an bài xong chuyện trong nhà, Trần Nặc liền ra cửa. Buổi sáng lão thất tới tìm Trần Nặc một chuyến. Sau khi nhận lấy các loại giấy tờ tùy thân do Trần Nặc cung cấp, buổi chiều, Lý Thanh Sơn bên kia cũng đã chuẩn bị xong vé máy bay. Chuyện liên quan đến tính mạng của con trai nhà mình, Lý Thanh Sơn làm việc hiệu quả cực nhanh. Tối hôm đó, tại sân bay, Lý Thanh Sơn đích thân đưa tiễn Trần Nặc. Trần Nặc tiên sinh, làm ơn. Lý Thanh Sơn còn chưa nói xong, Trần Nặc liền khoát tay áo, lời khách khí không cần phải nói. Chừng nào con trai ngươi còn sống, ta sẽ đưa nó trở lại. Ta nếu đã đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi làm được. Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mình vội vàng kết giao với Trần Nặc và Trương Lâm Sinh, thậm chí là nịnh bợ, không phải là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện giống như lần này sao? Lý Thanh Sơn tuổi đã lớn, có tiền có thế, cái gì cũng không thiếu, nếu không phải vì chuẩn bị loại chuyện này phát sinh, hắn tội gì phải nịnh bợ hai người trẻ tuổi còn chưa lớn bằng con trai mình. Cái kia, thật sự không cần để lão thất đi theo ngươi sao? Lý Thanh Sơn cũng không phải lo lắng cho bản lĩnh của Trần Nặc. Chỉ là lão thất là người hắn tín nhiệm nhất, chuyện của con trai, bên cạnh Lý Thanh Sơn cũng chỉ có một mình lão thất biết. Tuy rằng bản lĩnh của Trần Nặc rất lớn, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, ý của Lý Thanh Sơn là để cho lão thất đi theo, lão thất làm việc ổn thỏa, đối nhân xử thế, phương diện giao tiếp với người khác dù sao cũng thỏa đáng hơn nhiều, đi theo có lẽ cũng có thể giúp được chút. Không cần, Trần Nặc một mực cự tuyệt, chỉ liếc mắt nhìn Lý Thanh Sơn một cái, nhíu mày nói, mấy ngày nay ngươi tốt nhất cũng khiêm tốn một chút. Tìm một chỗ người khác không biết trốn đi. Tuy rằng nói, đối phương bắt con trai ngươi, hơn phân nửa là muốn uy hiếp ngươi, nhắc ra chút điều kiện gì đó, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không trực tiếp xuống tay với ngươi. Ngươi cũng chú ý đến sự an toàn cá nhân. Đừng để trộm vào nhà. Vâng vâng, gần đây ta nhất định sẽ mang theo vệ sĩ bên cạnh, bình thường ta sẽ không đi ra ngoài, ở yên trong khu suối nước nóng, chờ đợi tin tốt của ngươi. Trần Nặc suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái, nên kia nếu liên lạc với ngươi, lập tức nói cho ta biết. Nếu đối phương vẫn không liên lạc với ta, Lý Thanh Sơn nhịn không được hỏi. Trần Nặc thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Lý Thanh Sơn, không nói gì, mà xoay người đi về phía cổng an ninh. Có một số lời Trần Nặc không nói rõ, nếu như không liên lạc, như vậy, chứng minh đối phương cũng không phải là muốn dùng bắt cóc đưa ra yêu cầu gì đối với Lý Thanh Sơn, mà là trực tiếp đơn thuần trả thù. Dùng mạng của con trai Lý Thanh Sơn để trả thù hành vi năm đó của Lý Thanh Sơn. Điểm này, Trần Nặc có thể nói thẳng, nhưng hắn tin tưởng Lý Thanh Sơn có thể suy nghĩ rõ ràng. Cho nên Trần Nặc trước lần xuất hành này, còn chuẩn bị một tay. Vạn nhất đối phương chỉ giết con trai Lý Thanh Sơn để trả thù, vậy nên vì phòng ngừa Lý Thanh Sơn nổi giận công tâm, cũng làm ra hành vi trả thù, ví dụ như đối với hai mẹ con Phương Lâm làm ra chuyện thương tổn gì. Trong mọi trường hợp, Trần Nặc đều tuân thủ một điều, không gây họa cho gia đình vô tội. Đây là điểm mấu chốt. Cho nên tuy rằng hắn rời khỏi Kim Lăng, nhưng lại âm thầm để cho thuyền trưởng mấy ngày nay vụng trộm đi theo một nhà Phương Lâm, âm thầm bảo hộ, cho đến khi hắn trở về. Chuyến bay cất cánh vào buổi tối, lúc bay đến Bangkok, Thái Lan đã là nửa đêm. Trần Nặc xuống máy bay để nhập cảnh, lấy đồ ký gửi và hành lý sau đó ra khỏi sân bay Bangkok vào ban đêm. Mặc dù thời tiết tháng 10, Bangkok thuộc vùng nhiệt đới nên vẫn còn nóng. Trần Nặc trên máy bay đã thay áo sơ mi ngắn tay, sau khi chặn một chiếc taxi, ôm một dương ký gửi ngồi lên ghế sau. Hàng ghế sau xe, thùng hàng trong ngực bị Trần Nặc mở ra, bên trong dương, mèo xám từ bên trong thò đầu ra. Mèo, Trần Nặc cười cười, nghe ra sự bất mãn của mèo xám. Như thế nào, quá trình ký gửi thú cưng không thoải mái sao? Mèo, bên cạnh có một con chó ồn ào khiến ngươi không ngủ được sao? Mèo mèo, muốn đi máy bay riêng lúc trở về. Ngươi có trả tiền không? Mèo mèo, ngươi xem, không có tiền ngươi còn muốn đòi hỏi. Là một thành phố du lịch, Bangkok có rất nhiều khách sạn lớn và nhỏ. Con trai của Lý Thanh Sơn là Lữ Thiếu Kiệt, đi theo giáo viên trong trường tới tham dự cuộc họp, ở khách sạn do ban tổ chức hội nghị cung cấp. Một khách sạn 5 sao, có chút cũ, cơ sở vật chất cũng không được mới, nhưng nhìn chung vẫn còn tốt. Trần Nặc trực tiếp đến khách sạn, mở một phòng ở lại, rất nhanh ôm mèo chạy ra. Căn phòng trước khi Lữ Thiếu Kiệt mất tích đã bị cảnh sát kiểm tra, hơn nữa còn tạm thời niêm phong. Bất quá loại vụ án này, cảnh sát cũng sẽ không có nửa đêm còn phái người đóng quân ở chỗ này. Trần Nặc dễ dàng tiến vào phòng Lữ Thiếu Kiệt. Phòng khách sạn bình thường, bên trong cũng không có được thu thập qua, vẫn giữ nguyên dạng, hiển nhiên là yêu cầu của cảnh sát. Thế nhưng, đồ dùng cá nhân thuộc về Lữ Thiếu Kiệt cũng đã bị cảnh sát mang đi, không bật đèn. Trần Nặc chỉ cầm đèn pin, cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách trong phòng. Đồ vệ sinh cá nhân trong nhà vệ sinh đã được sử dụng, cốc xúc miệng, bàn chải đánh răng, khăn tắm. Trần Nặc nhìn áo ngủ treo trên vách tường, suy nghĩ một chút, chỉ vào áo ngủ, thả con mèo xám đang ôm cho ngực xuống. Đi ngửi. Con mèo xám rất trực tiếp liếc mắt. Ta là mèo, không phải chó. Thử một chút cũng không tổn thất sao. Trần Nặc cười cười, con mèo xám nhẹ nhàng đi một vòng trong phòng, sau đó nhảy lên sofa, xoay người nằm sấp xuống, liếm móng vuốt của mình. Trần Nặc kiểm tra kỹ trong toilet một lần, không phát hiện ra gì bất thường. Hắn thậm chí còn vặn tất cả các máy phun mưa để kiểm tra. Sau đó đi ra khỏi phòng, lại đi kiểm tra cửa thông gió điều hòa một chút, không có gì bất thường. Không có manh mối có giá trị nào được tìm thấy trong phòng. Không có dấu vết rình mò, cũng không có dấu vết ám sát. Nói xong, Trần Nặc thở dài, thật ra kiểm tra nơi này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lữ Thiếu Kiệt chỉ là một người bình thường. Nếu muốn đối phó với hắn, hẳn là cũng không cần phải phức tạp như vậy. Cho nên, ngươi đến kiểm tra nơi này, cũng là mang ý nghĩ kia. Con mèo xám lười biếng nói, thử cũng không mất gì sao. Đúng vậy, dù sao cũng tới rồi, nhàn rỗi ở trong phòng nghỉ ngơi đến hừng đông, không bằng tới đây xem một cái. Vụ án Lữ Thiếu Kiệt mất tích, đơn thuần từ tình tiết vụ án mà nói rất đơn giản. Một người đàn ông chạy ra ngoài chơi, sau đó không trở lại, mất tích bên ngoài. Sau khi báo cảnh sát Thái Lan hiện đang làm thủ tục theo quy trình. Hỏi bạn học của Lữ Thiếu Kiệt để ghi chép, sau đó còn kiểm tra phòng Lữ Thiếu Kiệt, hỏi lịch trình mấy ngày nay của Lữ Thiếu Kiệt, đi tới nơi nào, có gặp qua người khả nghi nào hay không? Và Lữ Thiếu Kiệt ở Bangkok có quen biết người nào hay không? Chờ đã. Có mấy vấn đề kỳ thật vẫn chưa rõ ràng. Lý Thanh Sơn cô phụ nhị ca kia, người ta năm đó là thất thủ ở Myanmar. Làm thế nào mà một người đàn ông bị mắc kẹt ở Myanmar năm đó có thể chạy đến Thái Lan để bắt cóc? Tính tuổi tác, nhị ca kia hiện giờ hẳn cũng đã 60 tuổi. Bắt cóc một người đàn ông, một ông già 60 tuổi, không có khả năng một mình bắt cóc một thanh niên khoảng 20 tuổi. Cưỡng chế, từ thể lực cùng vũ lực cũng sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, từ những tin tức như đối phương có thể điều tra chính xác thân phận, chỗ ở, hành tung của Lữ Thiếu Kiệt, có thể suy đoán ra, tên nhị ca này, khẳng định có thế lực của mình, hắn tuyệt đối không phải một mình. Không chừng là có thủ hạ, có đồng bọn, có thế lực tổ chức. Vậy nên, câu hỏi thứ hai đến. Một tổ chức không có khả năng là một sớm một chiều hình thành. Chuyện mà ta tò mò là, cái này đã trôi qua hơn một thập kỷ. Tại sao hắn ta lại chọn trả thù vào thời điểm này? Nếu như nói, năm đó hắn đã thoát khốn không chết ở vùng núi Myanmar, như vậy nhiều năm như vậy, hắn đã làm cái gì? Không về nước thăm gia đình mình, không chăm sóc vợ con mình. Được rồi, cho dù người này thiên tính lạnh lẽo, không để ý chuyện sống chết của người nhà. Vậy tại sao bây giờ hắn ta lại trả thù? Thời gian có phải đã kéo dài quá lâu không? Mèo mèo. Không, Lý Thanh Sơn không nói dối ta, những lời hắn cùng ta nói đều là sự thật.